kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 33 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 33, phản gián kế, kế dùng gián điệp. Nguyên văn: nghi trung chi nghi, tỷ chi tự nội, bất tự thất giá. Dịch nghĩa: trong bối cảnh nghi ngờ lại tạo ra tình huống nghi ngờ, câu kết với gián điệp do kẻ địch phái tới sẽ có thể bảo toàn bản thân, đánh bại kẻ địch. Chú thích: gián điệp là người khiến cho nội bộ kẻ địch nghi ngờ lẫn nhau. Phản gián tức là mưu kế lợi dụng gián điệp do kẻ địch phái tới để ly gián kẻ địch. Chẳng hạn như thời Chiến Quốc, sau khi Yên Chiêu Vương mất, con ông là Huệ Vương khi làm thái tử có thù riêng với Nhạc Nghị. Đại tướng nước Tề Điền Đơn thừa cơ dùng phản gián kế, cố ý phái người tới nước Yên rêu rao. Nhạc Nghị và Yên Huệ Vương có tư thù, sợ Huệ Vương giết mình nên Nhạc Nghị muốn liên kết với quân đội nước Tề, xưng vương ở nước Tề. Chẳng qua là do người nước Tề chưa đầu hàng ông ta nên ông ta mới không tấn công Mạc Thành ngay. Mục đích là đợi thời cơ để thành việc lớn. Hiện nay nước Tề sợ nhất nước Yên đổi đại tướng thay thế Nhạc Nghị, nếu vậy sẽ mất Mạc Thành. Yên Huệ Vương tin lời, phái Kỵ Kiếp làm đại tướng thay thế Nhạc Nghị. Nhạc Nghị bị đuổi sang nước Triệu, hay như thời Tam Quốc, Chu Du là đại tướng Đông Ngô đã lợi dụng gián điệp do Tào Tháo phái đến để tiến hành hoạt động phản gián, khiến Tào Tháo giết đại tướng Soái Mạo, Trương Doãn. Ở đây cũng là mưu lược tạo nghi ngờ trong bối cảnh vốn đã có nghi ngờ sẵn. Giải thích: mưu kế, phản gián kế vốn là tạo nghi ngờ trong bối cảnh nghi ngờ, khiến nội bộ kẻ địch nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới nghi ngờ và tranh đấu lẫn nhau, gây ảnh hưởng và hậu quả bất lợi cho kẻ địch, còn quân ta chẳng mất gì. Điều này tức là phải khéo léo lợi dụng gián điệp của địch để có ích cho ta. Trong chiến tranh, việc hai bên sử dụng gián điệp là rất phổ biến. Binh pháp Tôn Tử đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của gián điệp, cho rằng đại tướng đánh trận trước hết phải nắm được tình hình của địch. Muốn nắm được tình hình của địch một cách chính xác thì cần gài người vào trong nội bộ của kẻ địch. Người nói tới ở đây chính là gián điệp. Binh pháp Tôn Tử có một chương tên là dùng gián điệp, chỉ ra có 5 kiểu gián điệp. Lợi dụng người đồng hương với kẻ địch làm gián điệp gọi là nhân gián, mua chuộc quan lại của kẻ địch làm gián điệp gọi là nội gián, mua chuộc hoặc lợi dụng gián điệp do kẻ địch phái tới gọi là phản gián, cố ý tạo ra hoặc tiết lộ tình hình giả cho gián điệp của đối phương biết gọi là tử gián, phái người đi dò la tình hình kẻ địch rồi trở về báo cáo gọi là sinh gián. Đỗ Mục Đời Đường giải thích rất rõ về phản gián kế. Ông cho rằng địch phái gián điệp tới dò la ta, khi ta biết được thì hoặc là dùng tiền mua chuộc gián điệp về phe mình thì sẽ có ích cho ta, hoặc giả như không biết, tạo tình tiết giả để lừa gián điệp thì cũng sẽ giúp ích cho ta. Phản gián là ranh giới cao nhất của dùng gián điệp. Trong thương trường, vận dụng linh hoạt kế phản gián không chỉ có thể tiết kiệm chi phí sử dụng gián điệp mà còn có thể thay đổi hữu hiệu hành vi của đối thủ cạnh tranh, từ đó càng thuận lợi đạt được mục đích dùng gián điệp. Khi sử dụng kế phản gián, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau. Thứ nhất là mua chuộc để có lợi cho ta. Cổ nhân có câu: phản gián giả, nhân kỳ địch gián di nhụng chi, có nghĩa là phản gián chính là khiến gián điệp do kẻ địch phái tới có ích cho ta. Kẻ địch phái gián điệp tới là để ăn trộm thông tin của ta và cũng là để tạo tình huống nghi ngờ trong nội bộ chúng ta. Lúc này chúng ta dùng chính tình huống nghi ngờ này để mê hoặc chúng. Đây chính là dùng người của kế địch để mê hoặc kẻ địch, là mưu lược gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình. Làm thế nào để khéo léo lợi dụng gián điệp của kẻ địch? Đây là vấn đề chúng ta cần chú ý, bởi vì lợi dụng gián điệp của kẻ địch không phải là chuyện dễ. Khéo lợi dụng chúng là điểm then chốt để giải quyết vấn đề. Chúng ta cần hiểu rõ đặc điểm của gián điệp và dựa vào sở thích của chúng để ban thưởng cho chúng những thứ mà chúng thích như tiền bạc, địa vị, thậm chí là mỹ nhân. Chỉ cần chúng ta đáp ứng mọi thứ mà chúng thích thì chúng sẽ bị lợi ích làm mê hoặc, hoặc mất đi lập trường vốn có của bản thân, sẽ đứng về phía có lợi cho chúng, cũng chính là có lợi cho ta. Thứ hai, khiêu khích kẻ địch, khiến lực lượng của chúng bị phân tán. Trong phần hư thực của binh pháp Tôn Tử có viết: ngã chuyên vi nhất, địch phân vi thập, thập sĩ thập công kỳ nhất xã, tắc ngã chúng nhi địch quả, năng dĩ chúng kích quả giả, tắc ngộ chi sở giữ chiến giả ước hĩ. Tức là binh lực quân ta tập trung ở một nơi, còn binh lực quân địch phân tán ở 10 nơi, tấn công địch bằng binh lực gấp 10 lần thì quân ta chiếm ưu thế, còn quân địch rơi vào thế yếu, có thể tập trung binh lực ưu thế tấn công kẻ địch đang phân tán và ở thế yếu, thì số lượng quân địch tác chiến với chúng ta sẽ giảm đi đáng kể. Điều này đã cho thấy rõ ý nghĩa quan trọng của việc phân tán sức địch. Làm thế nào mới có thể phân tán triệt để lực lượng của kẻ địch? Đây cũng là vấn đề cần chú ý khi chúng ta vận dụng mưu kế này. Biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này là chia rẽ ly gián. Chia rẽ ly gián tức là phân tán kẻ địch từ mặt tâm lý, cũng chính là lúc này dù bất cứ bộ phận nào gặp nguy hiểm thì bộ phận khác cũng chỉ có thể đứng nhìn, thậm chí hí hửng khi thấy người khác gặp nạn. Như thế thực lực của kẻ địch bất luận mạnh ra sao thì đều thất bại và nội bộ lục đục. Nếu kẻ địch sử dụng kế phản gián, chúng ta phải áp dụng biện pháp đối phó như sau. Thứ nhất, khi lựa chọn gián điệp phải thận trọng và thẩm tra kỹ càng. Nếu phát hiện thấy nghi ngờ thì cần kịp thời đào thải ngay, phải tiến hành thẩm tra toàn diện tất cả các gián điệp mà chúng ta cử đi làm nhiệm vụ. Không những đòi hỏi họ phải có năng lực làm gián điệp, mà cần phải có lập trường kiên định. Khi cử gián điệp đi làm nhiệm vụ thì cần lựa chọn kỹ càng, hơn nữa còn cần liên tục theo dõi sát sao các hoạt động sau này của anh ta. Nếu phát hiện thấy nghi ngờ thì phải thẩm vấn, thậm chí đào thải ngay nếu cần. Chỉ như vậy mới có thể đề phòng xảy ra bi kịch người mình hại mình. Thứ hai, để tránh tin tức bị bại lộ, cần giấu kín tin tức, không để cho gián điệp biết, đề phòng bị kẻ địch lợi dụng. Cổ nhân nói, tam quân chi sự, mạc thân vu gián, tức là trong quan hệ giao tiếp của quân đội, không ai thân thiết hơn gián điệp. Nhưng điều này không có nghĩa là tin tức gì cũng cho anh ta biết. Lúc cần thiết còn phải giấu kín, không cho binh sĩ biết. Tất cả tin tức quan trọng, đặc biệt là tin tức quan trọng vào thời khắc then chốt, thì tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, càng cần giữ kín đối với những người không liên quan, đặc biệt là gián điệp, người có khả năng tiếp xúc nhiều nhất với người của kẻ địch. Thứ ba, xác định nhiều phương diện, khảo cứu nhiều nơi để xác định rõ tính chân thực của tình báo và đề phòng gián điệp bị mua chuộc lợi dụng. Chúng ta có thể cử nhiều gián điệp làm việc ở nhiều vị trí để họ có được tin tức ở nhiều mặt khác nhau. Như thế chúng ta không những có thể thu được tin tức quan trọng, mà các tin tức trên mọi phương diện còn có thể hỗ trợ cho nhau. Một khi có người phản bội thì chúng ta có thể phát hiện ra ngay, hay khi có tin tức giả thì chúng ta có thể đối chiếu xác minh lại. Khi một gián điệp có vấn đề thì người ở vị trí khác có thể thay thế. Điều cần chú ý là dù gián điệp chúng ta cử đi không bị mua chuộc, thì tin tức họ thu thập về chưa chắc đáng tin cậy hoàn toàn. Bởi vì kẻ địch có thể phát hiện ra gián điệp của ta, nhưng giả vờ không biết, cố ý để lộ tin tức giả cho gián điệp của ta. Vì thế chúng ta cần xác minh nhiều lần tin tức đó, đưa ra phán đoán chính xác, phòng bị kẻ địch lừa. Ví dụ về mưu lược thứ nhất là mưu lược chính trị. Nhạc Phi trừ kẻ địch bằng kế phản gián, thời kỳ Nam Tống, Kim Ngột Thuật và Lưu Dự cùng bao vây Lư Châu. Lưu Dự vốn là tướng của Nam Tống, sau này đã đầu hàng nước Kim. Sau khi biết Kim Ngột Thuật đối kỵ Lưu Dự, tướng Nam Tống đánh Kim là Nhạc Phi đã quyết định dùng kế phản gián trừ bỏ Lưu Dự. Lúc đó vừa hay quân Nhạc Phi bắt được một tên mật thám của Kim Ngột Thuật. Nhạc Phi quyết định dùng tên mật thám này để thực hiện kế phản gián của mình. Ông lệnh cho đưa tên mật thám vào đại đường, không dùng hình đối với hắn mà lại giả vờ nhận lầm người. Ông trách hắn, ngươi chẳng phải là Vương Bân do ta phái tới chỗ Lưu Dự sao? Khi đó, cho ngươi hẹn với Lưu Dự dùng kế dụ bắt Kim Ngột Thuật, sao bây giờ mới trở về thế? Sau đó ta phái người tới chỗ Lưu Dự để dò hỏi tình hình và có được câu trả lời của Lưu Dự là đưa ra mồi dử sẽ cùng với Kim Ngột Thuật tấn công Trường Giang để bắt sống Kim Ngột Thuật ở Thanh Hà. Người rốt cục đi mà chẳng có tin tức gì, tới bây giờ lại bị bắt trở lại là sao? Hãy mau báo cáo thành thực. Tên mật thám đó nghe thấy những lời này của Nhạc Phi thì chẳng hiểu gì, nhưng để cứu mình vội vã giả xưng là Vương Bân, đồng thời muốn bày tỏ lập công chuộc tội và hy vọng đại tướng quân khoan hồng. Thế là Nhạc Phi viết một bức thư, trong thư đề cập tới việc bàn với Lưu Dự kế hoạch bắt sống Kim Ngột Thuật, rồi dán thư lại, giao cho tên mật thám đó. Ông còn dặn hắn đi đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh, không được làm lỡ việc. Tên mật thám lập tức giao bức thư đó cho Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật xem xong vô cùng kinh ngạc, tức tốc báo cáo lên Kim Chủ phế bỏ Lưu Dự. Nhạc Phi không tốn một binh sĩ nào đã phế bỏ được Lưu Dự, trợ thủ đắc lực của Kim Ngột Thuật. Thủ đoạn thật cao siêu, việc này không chỉ tiết kiệm được chi phí tác chiến mà còn trừ bỏ được trở ngại để đánh bại Kim Ngột Thuật. Trung Thế Hoành khéo léo dùng kế phản gián trừ bỏ hai mối họa. Thời Bắc Tống Nguyên Ngô ở Tây Bắc thiết lập Tây Hạ, quốc gia của Đảng Hạng Tộc. Hai đại tướng cốt cán của quân Nguyên Ngô là Giá Lợi Cương Lãng Lăng và Giá Lợi Ngô Khất thường xuyên dẫn quân xâm lược đất Tống. Tướng Tống là Trung Thế Hoành muốn trừ bỏ hai mối họa này nên luôn tìm thời cơ để hành động. Đúng lúc này Giá Lợi Cương Lãng Lăng phái ba người là Lãng Mai, Thưởng Khất, Mị Nương tới xả hàng Trung Thế Hoành. Sau khi Trung Thế Hoành biết được ý đồ thực sự của ba người này thì cho rằng giết họ chẳng bằng dùng kế phản gián để lợi dụng họ. Thế là ông giả vờ như không biết, ban cho họ chức tước, bề ngoài vô cùng trọng dụng họ, xong lại ngấm ngầm cho người theo dõi sát sao họ. Một hôm Trung Thế Hoành nói với Vương Tung, ta muốn cử ngươi tới Tây Hạ thực hiện kế phản gián, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Vương Tung bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này. Trung Thế Hoành viết cho Giá Lợi Cương Lãng Lăng một bức thư, trong thư nói rằng, thưa đại vương Giá Lợi Cương Lãng Lăng, ba người ngài cử tới tôi đã sắp xếp chức tước cho họ rồi. Triều đình biết đại vương có lòng theo Tống đã phong cho đại vương làm tiết độ sứ Hạ Châu, xin đại vương mau tới nhậm chức. Trung Thế Hoành để Vương Tung mang bức thư đó tới Giá Lợi Cương Lãng Lăng, còn bảo Vương Tung mang theo một bức tranh vẽ cây táo và con rùa. Giá Lợi Cương Lãng Lăng xem thư xong giật mình và hỏi Vương Tung bức tranh này có ý nghĩa gì. Vương Tung nói, bức tranh này có ý nghĩa sớm quay trở về, nếu đại vương muốn quay về thì sớm vào cung nhậm chức. Giá Lợi Cương Lãng Lăng cười khẩy nói, Trung Thế Hoành coi ta như trẻ con sao, lại còn dùng trò này để đối phó ta sao? Để bày tỏ thành ý với Nguyên Ngô, Giá Lợi Cương Lãng Lăng đã dẫn Vương Tung tới chỗ Nguyên Ngô. Nguyên Ngô xem thư và bức tranh xong thì hạ lệnh chém đầu Vương Tung. Phương Tung không hề sợ hãi còn cười to nói, mọi người đều nói Hạ Vương đa nghi, trước đây thần không tin, bây giờ xem ra những lời nói đó quả không sai. Nếu đại vương Giá Lợi Cương lãng lăng, không cử người tới đầu hàng, thì tướng quân của tôi sao lại vô cớ phái tôi đưa thư tới đây? Bây giờ triều đình đã phong cho Giá Lợi Cương lãng lăng đại vương làm tiết độ sứ, nhưng đại vương Giá Lợi Cương lãng lăng đột nhiên thay đổi chủ ý. Người hạ các ngươi thật là quá gian xảo. Quyên Ngô không biết việc Giá Lợi Cương lãng lăng cử người giả đầu hàng, nghe Phương Tung nói vậy thì tỏ ý nghi ngờ Giá Lợi Cương lãng lăng. Để làm rõ sự việc, Quyên Ngô đã cử thân tín mạo danh là người của Giá Lợi Cương lãng lăng tới gặp Trung Thế Hoành. Trung Thế Hoành đã biết rõ thân phận thực sự của người này thông qua tù binh Tây Hạ, do đó đã khoản đãi rất nhiệt tình người này, còn hẹn ngày Giá Lợi Cương lãng lăng tới đầu hàng. Người này trở về báo cáo lại sự việc với Nguyên Ngô. Nguyên Ngô vô cùng tức giận đã hạ lệnh giết chết Giá Lợi Cương lãng lăng. Vì muốn Nguyên Ngô giết nốt Giá Lợi Ngô Khất, nên Trung Thế Hoành đã cho người lập đàn tế ở biên cương Tây Hạ, khắc lên bảng gỗ nội dung văn tế thế này: Giá Lợi Cương lãng lăng và Giá Lợi Ngô Khất có ý quy thuận triều đình. Không ngờ đại sự chưa thành, đại vương Giá Lợi Cương lãng lăng gặp hại thiệt mạng, nay lập đàn tế tưởng niệm. Nhìn thấy người Tây Hạ tới, quân của Trung Thế Hoành vội vã đốt tiền vàng và bảng gỗ, chữ trên bảng gỗ vẫn chưa bị cháy hết. Người Tây Hạ mang tấm bảng gỗ này về nộp cho Nguyên Ngô. Nguyên Ngô xem xong tin là thật, giết luôn Giá Lợi Ngô Khất. Thứ hai là mưu lược quân sự. Khương Duy phá tan âm mưu giả hàng của địch, còn dụ địch chúng mai phục. Khương Duy nghe nói Tư Mã Chiêu đã giết Tào Mao, lập Tào Hoán, bèn nhân cơ hội này xuất quân chinh phạt Trung Nguyên lần thứ 7. Đại quân vừa cắm trại dưới chân núi Kỳ Sơn thì đã nghe nói tướng địch là Vương Lôi dẫn quân tới đầu hàng. Khương Duy lệnh cho quân địch ngăn quân đầu hàng lại, chỉ cho tướng đầu hàng vào gặp. Vương Lôi nói với Khương Duy, tôi là Vương Lôi, cháu của Vương Kinh, thượng thư nước Ngụy. Vì Tào Mao mà gia đình chú tôi bị Tư Mã Chiêu sát hại, nay nghe nói tướng quân xuất quân chinh phạt Trung Nguyên, tôi muốn nhờ uy của tướng quân để báo thù rửa hận cho gia đình chú tôi. Khương Duy nghe vậy vui mừng nói, tướng quân tới đầu hàng ta rất vui, trước đây quân Hạ Hầu Bá đầu hàng ta, được quân ta trọng dụng, tướng quân cũng sẽ đối xử như vậy thôi. Hiện giờ việc vận chuyển lương thảo của quân ta rất hệ trọng, ngươi có thể dẫn 3.000 người ngựa đi xuyên khẩu để vận chuyển lấy mấy nghìn xe lương thảo của quân ta tới trại Kỳ Sơn không? Còn ta sẽ cùng 2.000 quân còn lại của ngươi tấn công trại Đặng Ái. Vương Lôi vốn dùng kế giả hàng, biết Khương Duy nhân lúc trong triều có biến động đến chinh phạt Trung Nguyên, nên giả vờ xưng là cháu của Vương Kinh tới đầu hàng Khương Duy, với mong muốn được Khương Duy tin tưởng giống như Hạ Hầu Bá. Giờ thấy Khương Duy sắp xếp như vậy, nếu không nhận lời thì sợ Khương Duy sinh nghi, còn nếu nhận lời thì 5.000 quân sĩ sẽ chia thành hai ngả, song vì đại kế nên đành phải đau khổ chấp nhận. Sau khi Vương Lôi ra khỏi trại, Hạ Hầu Bá vào nói với Khương Duy, tôi nghe nói tướng Ngụy Vương Lôi tới đầu hàng, tướng quân sao có thể tin lời ông ta được. Tôi ở trong triều nhiều năm chưa từng nghe nói Vương Kinh có người cháu như thế này, chắc chắn là giả mạo. Khương Duy cười lớn nói, ta đã nhìn ra sự giả dối rồi, sự gian xảo của Tư Mã Chiêu không kém gì Tào Tháo. Hắn đã giết chết gia đình Vương Kinh, làm sao lại cho cháu của ông ấy thống lĩnh quân ở biên ải. Sở dĩ ta nhận lời hắn đầu hàng là vì muốn tương kế tựu kế. Ngươi không thấy ta đã chia thế binh của hắn ra sao? Hạ Hầu Bá biết Khương Duy đã phòng bị liền yên tâm lui ra. Sau khi Vương Lôi dẫn quân đi khỏi, Khương Duy cử quân sĩ âm thầm mai phục trên đường, cắt đứt liên lạc giữa Vương Lôi và Đặng Ái. Quả nhiên không tới 10 ngày, quân tuần tra đã bắt được người đưa thư của Vương Lôi tới cho Đặng Ái. Khương Duy thấy trong thư Vương Lôi hẹn Đặng Ái vào ngày 20 tháng 8 vận chuyển lương thực tới doanh trại Ngụy, xin Đặng Ái tiếp tục ở khe núi. Khương Duy tra hỏi tình hình cẩn thận rồi giết chết người đưa thư đó. Khương Duy sửa ngày 20 tháng 8 thành ngày 15 tháng 8, phái người khác cải trang quân Ngụy mang thư tới cho Đặng Ái, đồng thời chuẩn bị tốt việc tấn công Đặng Ái ở khe núi. Đặng Ái nhận được thư của Vương Lôi, cẩn thận tra hỏi người đưa thư. Tin không phải là giả, bèn đúng hẹn dẫn 50.000 quân tinh nhuệ tới khe núi. Tới miệng núi, Đặng Ái nhìn lên núi, quả nhiên thấy trong khe núi có hàng ngàn xe lương từ từ tiến lại. Đặng Ái thấy trời đã tối, không dám dẫn quân vào khe núi, liền đóng trại ở chân núi, chuẩn bị tiếp ứng Vương Lôi. Khương Duy thấy Đặng Ái không dẫn quân vào khe núi, liền cho người giả làm quân Ngụy vào báo cáo. Hiện nay xe lương đã qua biên giới, bị quân Thục đằng sau phát hiện đang đuổi theo. Vương tướng quân xin Đặng tướng quân tiếp ứng. Đặng Ái nghe xong đang do dự chưa quyết định thì thấy trong núi nghe tiếng trống vang rền, tiếng người la hét. Ông ta cho rằng đây là Vương Lôi và quân Thục đuổi đằng sau đang tàn sát lẫn nhau, liền dẫn quân vào núi tiếp ứng. Sau khi Đặng Ái vào núi, miệng núi đột nhiên bị lấp lại, xe cỏ trong núi đột nhiên bốc cháy, quân mai phục đồng loạt xông ra. Đặng Ái nghe thấy tiếng hét, bắt được Đặng Ái thì sẽ phong vạn hộ của quân Thục, liền nhảy xuống ngựa chen lấn vào đám lính đang trèo núi bỏ chạy. Mấy vạn quân còn lại đều đầu hàng. Lúc này Vương Lôi ở Xuyên Khẩu vẫn đợi ngày 20 hành sự, đột nhiên nghe nói Đặng Ái trúng kế đại bại, đã biết kế xả hàng bị bại lộ, thế là nhân lúc tối đốt lương thảo quân Thục, thấy không còn đường nào chạy liền dẫn quân tấn công Hán Trung. Khương Duy muốn tiếp tục tìm kiếm Đặng Ái nhưng nghe nói Vương Lôi thấy việc không thành đã quay sang đánh Hán Trung. Khương Duy sợ Hán Trung tổn thất, lập tức dẫn quân theo con đường nhỏ ngăn cản Vương Lôi. Vương Lôi thấy xung quanh có địch, không còn lối thoát, bèn nhảy sông tự vẫn. Hàn Thế Trung cố tình tiết lộ tin tức giả. Thời kỳ đầu Nam Tống đối mặt với quân Kim binh mạnh, ngựa khỏe ào ào xâm chiếm Trung Nguyên, Tống Cao Tông chỉ muốn cầu hòa không dám kháng cự, nhưng các tướng chủ chốt của nước Tống là Tông Trạch, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung vẫn kiên trì bảo vệ đất nước chống lại quân Kim, khiến quân Kim không dám tùy tiện tấn công phía Nam. Vào năm 1134 sau Công Nguyên, Hàn Thế Trung trấn thủ Dương Châu, triều đình Tống phái Ngụy Lăng Thần, Vương Hội tới nước Kim xin hòa. Dương Châu là vùng đất quan trọng của Bắc Thượng, Ngụy Lăng Thần và Vương Hội đều theo phái đầu hàng trong triều đình Nam Tống, do đó để đề phòng họ tiết lộ với nước Kim về tình hình quân đội ở Dương Châu, tướng quân Hàn Thế Trung quyết định thương kế tiểu kế, lợi dụng họ để cung cấp cho quân địch tin tức giả. Khi Ngụy Lăng Thần và Vương Hội tới Dương Châu, Hàn Thế Trung cố ý phái một đội quân tiến về hướng đông và bảo họ nói là đội quân tiên phong đi giữ cửa sông. Sau khi Ngụy Vương vào thành, lại có chiếu chỉ tới, Hàn Thế Trung cố ý để hai người nhìn thấy đó là chiếu chỉ triều đình, dục Hàn Thế Trung chuyển trại đi trấn giữ cửa sông ngay. Ngày hôm sau, Ngụy Lăng Thần và Vương Hội rời khỏi Dương Châu tới doanh trại nước Kim để nịnh nọt quân Kim. Vừa gặp tướng Kim, họ đã vội vàng khai ngay rằng tướng Hàn Thế Trung đã chuyển trại tới trấn giữ cửa sông. Tướng Kim tưởng thật cho rằng đây là cơ hội trời ban, thành Dương Châu đang trống không, nhân lúc này có thể đoạt lấy, thế là ông ta lập tức điều binh khiển tướng, đích thân dẫn quân tinh nhuệ tiến vào Dương Châu. Nhưng sau khi tiễn Ngụy Lăng Thần và Vương Hội, Hàn Thế Trung đã nhanh chóng điều động quân đội mai phục nhiều nơi ở trấn Đại Nghi, phía bắc Dương Châu, chỉ đợi quân Kim tới là vây bắt. Từ xa nhìn thấy quân Kim, Hàn Thế Trung dẫn một ít binh sĩ nghênh chiến, vừa đánh vừa lui. Khi quân Kim rơi vào vùng phục kích thì nghe thấy một tiếng pháo nổ, quân Tống mai phục khắp nơi đồng loạt xông ra, quân Kim hoảng loạn trở tay không kịp, vội tìm đường trốn thoát. Kết quả là quân tiên phong của nước Kim bị bắt, chủ soái trốn thoát, toàn bộ quân Kim bị tiêu diệt. Chủ soái quân Kim là Ngô Ngột Thuật, nhận được tin vô cùng tức giận, đã bắt giam hai người Ngụy Vương vì tội tung tin giả. Hai người này định bán nước cầu vinh, song đã tự hại mình, họ đã bị trừng phạt thích đáng. Thứ ba là mưu lược thương trường. Cuộc đại chiến làm giàu của gián điệp Sô-cô-la, dụng gián và phản gián trong thương trường đều là tận dụng triệt để tâm lý nào đó của con người, hoặc dụ dỗ bằng lợi ích, hoặc giả vờ thanh cao xong lại dở thủ đoạn ăn trộm. Nhìn lại lịch sử công nghiệp thực phẩm Sô-cô-la thế giới, bạn thấy rằng lịch sử phát triển công nghiệp thực phẩm Sô-cô-la là một ví dụ về dụng gián và phản gián. Dường như mọi người đều thích ăn Sô-cô-la, nghe nói hoàng đế nổi tiếng nước Pháp Napoleon cũng rất nghiện Sô-cô-la. Mỗi lần xuất chinh, ông đều yêu cầu cấp dưới mang theo một gói Sô-cô-la to tướng để nhấm nháp mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng. Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất Sô-cô-la là từ cây coca, loại cây này có nhiều nhất ở Trung Mỹ và phía Nam Mexico. Hạt coca phơi khô, bỏ vỏ, nghiền thành bột sẽ tạo thành nguyên liệu sản xuất Sô-cô-la. Người Maya Mexico thời xưa đã gọi cây coca là cây sinh mệnh. Khi một đứa trẻ chào đời thì người lớn sẽ trồng một cây coca và lấy nó để cầu chúc cho đứa trẻ khôn lớn khỏe mạnh. Họ cho rằng quả coca tượng trưng cho trái tim con người, thực phẩm được chế biến từ quả này là huyết dịch, có thể tăng cường sinh lực cho con người. Người Mexico đã sớm nắm được kỹ thuật sản xuất sô-cô-la. Sô-cô-la mà người Indian ăn đầu tiên là một hỗn hợp dạng hồ, được làm từ bột coca, ngô và ớt trộn đều, có vị đắng, sau này mới cho thêm nguyên liệu đường và cỏ thơm. Vào thế kỷ 14, người Mexico sản xuất và tiêu thụ sô-cô-la dưới sự quản lý của nhà nước. Khi quân thực dân Tây Ban Nha đầu tiên tới Mexico, họ nhìn thấy người dân bản địa nhâm nhi loại đồ uống có tên sô-cô-la này thì cũng muốn thử xem sao. Tuy nhiên khi một người trong bọn họ vừa uống một ngụm thì anh ta nhổ ra ngay và kêu lên rằng đồ uống này chỉ dành cho lợn. Thì ra sô-cô-la lúc đó chưa có đường và cỏ thơm. Vào năm 1915, kỵ sĩ Tây Ban Nha tên là Riego, kỵ sĩ này nổi tiếng vì đã từng đi chu du khắp nơi trên thế giới, đã tới Mexico. Người Mexico hiếu khách thấy anh ta phong độ, thái độ thân thiện thì phá lệ đồng ý với yêu cầu của anh là cho anh ta tới xem quá trình sản xuất sô-cô-la. Người Mexico không ngờ được rằng vị khách quý có phong thái đảo bạo này vốn là gián điệp trong ngành. Anh ta đã trở thành người đầu tiên ăn cắp kỹ thuật sản xuất sô-cô-la của Mexico. Sau khi ăn cắp được kỹ thuật sản xuất sô-cô-la, anh ta trở về Tây Ban Nha. Từ đó Tây Ban Nha bắt đầu sản xuất sô-cô-la và nhanh chóng sau đó sô-cô-la đã trở thành ngành công nghiệp thực phẩm phát triển ở đất nước này. Rất nhiều người Tây Ban Nha phát tài nhờ sản xuất sô-cô-la. Điều này đã thu hút các thương nhân ở các nước châu Âu khác. Họ lũ lượt kéo tới, muốn học tập kinh nghiệm của Tây Ban Nha. Không ngờ người Tây Ban Nha giữ kín kỹ thuật sản xuất sô-cô-la, do đó kỹ thuật sản xuất sô-cô-la của Tây Ban Nha đã trở thành mục tiêu chính của gián điệp trong ngành ở các nước châu Âu. Trong cuộc chiến của các gián điệp trên thương trường, người Italia đã giành thắng lợi đầu tiên. Vào năm 1606, họ đã dùng tiền để lấy được bí mật sản xuất sô-cô-la của Tây Ban Nha, phá vỡ sự lũng đoạn của Tây Ban Nha đối với việc sản xuất sô-cô-la. Các nhà sản xuất của nước Anh không chịu thua, nhanh chóng bắt chước. Vào năm 1763, họ đã lấy trộm được bí kíp sản xuất và mạnh dạn cải tiến sản xuất sô-cô-la bơ, khiến nước Anh nhanh chóng trở thành trùm tư bản sô-cô-la. Vào năm 1800, gián điệp công nghiệp Thụy Sĩ lại ăn cắp được kỹ thuật sản xuất sô-cô-la. Sau đó Thụy Sĩ đã trở thành vương quốc sô-cô-la nổi tiếng thế giới. Cùng lúc này, các nhà sản xuất nước Đức cũng lấy trộm được kỹ thuật sản xuất sô-cô-la, chế thành kẹo sô-cô-la để bán, cạnh tranh với các nước như Thụy Sĩ. Tiếp đó Nhật Bản cũng tham gia vào cuộc chiến gián điệp sô-cô-la. Cuộc chiến này tiếp tục kéo dài hàng trăm năm, cho tới nay thì vẫn chưa dứt. Vào năm 1981, Thụy Sĩ đã vượt qua Liên bang Đức, bán hơn 280.000 tấn sô-cô-la tới hơn 100 nước trên thế giới, trở thành nước xuất khẩu sô-cô-la lớn nhất thế giới. Tại Thụy Sĩ, bình quân một người mỗi năm tiêu dùng 10 kg sô-cô-la, nhiều nhất thế giới. Để duy trì địa vị bá chủ về sản xuất và tiêu thụ sô-cô-la, Thụy Sĩ đã tiếp tục bài học của người đi trước, đưa ra luật tất cả những ai bán tin tức kinh tế, bao gồm cả kỹ thuật sản xuất sô-cô-la, chính là tiết lộ bí mật quốc gia và sẽ khép vào tội phản quốc. Song cho dù quy định luật pháp rất nghiêm minh, song sức cám dỗ của đồng tiền quá lớn nên vẫn có người làm gián điệp bán thông tin. Đầu những năm 80, Liên Xô cũ không ngừng phái gián điệp trong ngành tới Thụy Sĩ để ăn trộm được kỹ thuật sản xuất sô-cô-la của Thụy Sĩ. Vào năm 1982, sau một quá trình điều tra, cuối cùng cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt được gián điệp của Liên Xô trong một quán cà phê khi hai nhân viên của một nhà máy thực phẩm sô-cô-la nổi tiếng của Thụy Sĩ đang chuẩn bị bán 40 công thức pha chế sô-cô-la cho anh ta. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 33. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 34. Kế thứ 34 khổ nhục kế, tức là kế chịu nhục. Nguyên văn: nhân bất tự hại, thù hại tất chân, giả chân chân giả, gián dĩ đắc thành, đồng mông chi cắt, thuận dĩ tốn giã. Dịch nghĩa: người bình thường sẽ không cố ý tự hại mình, bị người khác hại tất nhiên sẽ được cho rằng là thật. Nếu có thể làm giả như thật thì kẻ địch không chút nghi ngờ, thì kế ly gián có thể thực thi. Đây chính là một nội dung trong Thoán chuyện của Quẻ Mông thuộc Chu Dịch. Chú thích: dụng gián tức là lợi dụng mâu thuẫn khiến cho nội bộ kẻ địch nghi ngờ lẫn nhau, phản gián tức là lợi dụng tâm lý nghi ngờ của địch khiến thật giả lẫn lộn, làm địch nghi ngờ cả chính mình. Khổ nhục kế tức là giả vờ nội bộ mình có mâu thuẫn khiến địch tin tưởng, từ đó thâm nhập vào nội bộ của địch, gây ly gián kẻ địch hoặc thừa cơ tiến hành hoạt động gián điệp. Phàm là những trường hợp được phái đi giả vờ có mâu thuẫn với nội bộ để lừa địch, từ đó lấy lòng tin của địch, rồi trong ngoài kết hợp hoặc phối hợp hành động thì đều thuộc về kế khổ nhục. Giống như thời Xuân Thu, Trịnh Võ Công muốn chinh phạt nước Hồ, đầu tiên gả con gái cho Hồ Quân, rồi giết đại thần chủ trương chinh phạt nước Hồ là Quan Kỳ Tư. Vì thế nước Hồ không hề nghi ngờ gì Trịnh Võ Công. Cuối cùng nước Trịnh đã tiêu diệt được nước Hồ. Thời Triều Hán, Lưu Bang phái Lệ Thực Kỳ tới khuyên Tề Vương hàng Hán, khiến Tề Vương Công không chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tín thừa cơ tấn công Tề, vì thế Tề Vương giết Lệ Thực Kỳ. Lệ Thực Kỳ đã diễn thành công khổ nhục kế. Giải thích mưu kế: khổ nhục kế là cách tự mình hại mình để có được sự tín nhiệm của kẻ địch, từ đó tiến hành thuật lợi mưu lược của bản thân trong hoạt động gián điệp đối với địch. Nhân bất tự hại, con người không thể tự hại mình, là một kiểu tâm lý vốn có của con người. Khổ nhục kế chính là lợi dụng kiểu tâm lý này tạo cảnh tượng giả bị bức hại. Tự hại là thật, người khác hại là giả, thật giả lẫn lộn. Bên B cần tạo cảnh tượng nội bộ mâu thuẫn, rồi phái người bị bức hại thừa cơ thâm nhập vào xào huyệt của địch để tiến hành hoạt động gián điệp. Áp dụng khổ nhục kế cần thận trọng. Tự mình hại mình là việc vô cùng đau khổ, tỷ lệ thành công tương đối thấp. Nếu kẻ địch tâm dạ sắt đá hoặc đa mưu quyết đoán thì không dễ mắc lừa. Cho dù thành công trong thắng lợi cũng có cả máu và nước mắt của bản thân, giá phải trả quá đắt, thậm chí là thê thảm. Hơn nữa tính nguy hiểm của nó rất lớn. Một khi kế này bị phát hiện thì không những bản thân phải chịu đau khổ một mình, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn, sẽ rơi vào tình cảnh bi thương. Đây là mưu lược vô cùng nguy hiểm, nói chung không khuyến khích áp dụng. Có thể hiểu kế này với những hàm nghĩa sau. Thứ nhất là tự hại mình để có được sự tín nhiệm của kẻ địch. Con người sẽ không tự hại mình. Khi có sự thực đẫm máu bày ra trước mắt kẻ địch cũng không thể ngờ. Đây chính là mưu kế lừa lấy sự tín nhiệm của kẻ địch. Ai lại lấy cơ thể của mình ra làm trò đùa? Đây là bản năng yêu bản thân một cách tự nhiên của con người. Thứ hai là lợi dụng sự đồng tình của đối phương để có được lòng tín nhiệm. Con người là động vật có tình cảm, kẻ địch cũng là con người, họ cũng có lòng thương cảm, có sự đồng tình. Nếu chúng ta tự hại mình một cách khổ sở và đáng thương thì sẽ nhận được sự đồng tình và tin tưởng của đối phương. Thứ ba, vận dụng kế ly gián sẽ đánh bại triệt để kẻ địch.